Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 28, góc truyện audio.com. Không, không đời nào, tại sao lại ra thế này? Cậu ôm trái tim bỏng, rát như sát muối chạy ra khỏi nhà nó. Cậu đang bị sao thế này và cái cảm giác đau đớn còn hơn vết thương thể xác này là ở đâu? Nó có từ bao giờ? Ôi, sao thế, này, tâm trí cậu quay cuồng, mơ hồ, đau đớn lan tỏa. Nhưng có thấm gì với nó? Nó còn đau hơn cậu nhiều. Nhìn về phía nơi có con người đang chạy mà lòng nó quặn. Đau, nó muốn chạy theo, nắm lấy tay cậu lại và ôm cậu vào lòng rồi nói. Tớ, xin lỗi, thật sự là tớ yêu cậu nhiều lắm, nhưng không được rồi, điều đó quá xa vời mi nhỉ. Nó đi vào, phòng, khóa chặt cửa, và giải tỏa cảm xúc đã kiềm nén. Thật nực cười quá, thái tử lì lợm sất sược giờ còn đâu. Cô gia sư dễ thương, trong, sáng, hậu đậu và lắm chiêu đã mất tăm hơi nơi chốn nào sao giờ chỉ còn hai con. Người ôm vết thương sầu nơi trái tim, vết nước ca lớn, eo em sao để hàn gắn lại với nhau đây, tít tít, tin mới, nhất xảy ra một việc vô cùng quan trọng và tổn hại vô cùng sâu sắc với quốc gia. Hàn Quốc, nó vừa bật tivi và xem một ít tin tức, chuyện gì, vậy nhỉ, đột nhiên tim nó thoát lại có linh cảm gì đó làm nó có vẻ hơi tai nhợt. Thái, từ Park Ji-woo đang trong tình trạng bất tỉnh tại bệnh viện quốc gia. Choi, Shin, Ji thái tử đang trong cơn nguy kịch khi vừa bị một chiếc xe tải của CTTS Jun Yang trên đường đi, phụt, nó tắt ngay tivi, tách, tách, mặt nó đen, lại, nó run, run mạnh lên, lạnh quá mình đang làm gì thế này, vì mình, mà u ra thế này ư, không, không, thật tồi tệ, mình là một con khôn, con chết tiệt, khốn NN dây thật, mình là một đứa chẳng ra gì, những giọt, nước mắt ướt đẫm gương mặt hốc hác, hao mòn của nó. Mina, cậu, đừng xem tivi nhé, tiếng của Jun vang lên hốt hoảng, nhưng có vẻ đã quá trễ rồi. Min, tớ, hức, hức, tất cả là tại tớ, nếu tớ không đồng ý cậu, nếu tớ để U bị tước vị, và ở bên tớ thì biết đâu tớ vẫn còn gặp lại cậu ấy, là tại, cái con khốn nạn như tớ, nó giày xé danh dự của mình, nó tự cào cấu trên gương. Mặt đẫm nước mắt, đừng, là, tớ, Mina, đừng làm thế, là do tớ ép cậu, à do tớ ép cậu, tớ xin lỗi, vì vậy cậu làm ơn đừng làm những việc hại mình. Đừng, làm ơn, Jun ôm nó, buông tớ, ra, tớ sẽ đến gặp cậu ấy, tớ sẽ đưa, cậu đi, cách chương.